One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1361, chương 35, lòng tham không đủ. Lại là nát đó à. Mặc dù không có vỡ thành cặn bã, biến thành thần tính mảnh vỡ, bất quá cũng không kém là bao nhiêu. Bạch Viêm nâng trán, có chút buồn bực, xem ra thế giới mới thần linh mảnh vỡ đoán chừng đều là bộ dáng này. Đây cùng thế giới mới tính chất có quan hệ. Đây là một cái khắp nơi là di tích, phế tích thế giới mới. Không gặp nguyên lai hoàn chỉnh thế giới, đều bị đánh thành cửu thiên thập địa sao. Những cái kia cường đại bảo cụ các loại, càng là nghịch thiên đồ vật, càng không có khả năng hoàn chỉnh tồn tại. Cơ bản đều là vỡ thành mấy đoạn. Muốn một lần nữa ghép lại đều là một việc khó. Mặc dù nhiều nhất bất quá 4 mảnh, so thần tính mảnh vỡ có vẻ như tốt thu thập được nhiều. Bất quá đã không thể lập tức nắm bắt tới tay, đó còn là trước tạm thời để đó à. Bạch Viêm trong tay lưới miễn chậm rãi buông ra, không còn giam cầm tòa này cốt tháp, vẫn như cũ đem thả lại tại chỗ, tùy ý nó chờ đợi người hữu duyên. Cái này cốt tháp đối tiểu bất điểm trợ lực rất nhiều. Cuối cùng cũng là tại tiểu bất điểm trợ giúp dưới, mới dung hợp những bộ phận khác, biến được hoàn chỉnh. Nghĩ đến còn lại thần linh tàn phiến, hẳn là chỉ cốt tháp còn lại bộ phận cũng được. Các loại cái này cốt tháp biến được hoàn chỉnh về sau, liền sẽ rời đi tiểu bất điểm. Đến lúc đó mình lại thu lấy bên trong thần linh mảnh vỡ cũng không muộn. Mượn tiểu bất điểm chi thủ, gom góp nguyên một khối thần linh mảnh vỡ, còn không cần mình ra một điểm lực, chỉ chờ tập hợp đủ mình tiến đến thu lấy là được. Cái này lại cớ sao mà không làm đâu. Đây cũng là đôi bên cùng có lợi. Tiểu đệ giúp ta thu thập thần linh tàn phiến, ở giữa hắn có thể mượn nhờ cốt tháp lực lượng. Bạch Viêm nghĩ như vậy, cảm giác hắn cái này làm lão đại vẫn là rất xứng chức khẳng khái. Ân, không đoạt tiểu đệ đồ vật. Cốt tháp bị chậm rãi trả về chỗ cũ, quay tròn chuyển động, phát ra thụy thải hào quang, cực kỳ bất phàm. Bạch Viêm đột nhiên xuất thủ làm cho cốt tháp có chút cảnh giác. Lúc này bảo quang lưu chuyển, chưa hề ngừng, một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trốn tư thái. Đang lúc Bạch Viêm túi lưới sắp triệt để buông ra cốt tháp thời điểm. Ha ha ha, quả nhiên là chí bảo, giết cho ta, đem chí bảo đoạt tới. Y chương tiếng hổ gầm vang lên. Cốt tháp phát sáng, đưa tới cường giả khải hạ. Bạch Viêm quay đầu, đã nhìn thấy một cỗ hoa xe, từ 4 người dơ lên, hướng về bên này mà đến. Tại hoa trước xe còn có một vị lão giả dẫn đường. Đệm trên xe, hai tên mỹ mạo nhân loại thiên tài thiếu nữ, đang tải đút một cái to lớn bạch hổ thịt tươi, lại có nhân loại ra tay trước. Muốn xem ta chí bảo, giết cho ta, giết nhân loại kia, đem chí bảo cướp đến tay. Hừ hừ, dám cùng ta giật đồ, liền muốn có hẳn phải chết giác ngộ. Bạch hổ trong miệng hổ khiếu trận trận, nó khinh thường dùng người âm thanh, là, đám người lĩnh mệnh, xuất ra bảo thuật, phù văn đầy trời, hướng về Bạch Viêm đánh tới. Bạch Viêm cười lạnh, từ đâu tới nghiệt xúc, không biết tôn ti, không hiểu tiếng người, hoặc dã ngang ngược, không có văn hóa, giống, nhân loại, ngươi dám chế giễu ta, ngươi có biết ta là ai không? Bạch hổ phẫn nộ gào thét, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt như muốn phun ra ánh lửa. Không có ý tứ, ta là người, nghe không hiểu một con mèo nhỏ gào thét, đến tột cùng ẩn chứa mấy cái ý tứ. Bạch Viêm sốc lên mí mắt, lơ đánh nói đồng thời. Bạch Viêm trong tay túi lưới bung ra, những người kia công kích đánh vào lưới muộn trong nháy mắt chôn vùi. Giống, nhân loại. Người triệt để cho ta nổi giận. Bạch hổ gào thét, đột nhiên từ hoa xe bên trên càng lên, duỗi ra một cái hổ trào, hướng về Bạch Viêm chợt vỗ mà đi. phù văn dày đặc, bạch sáng long lánh, một kích này uy lực hiển nhiên không tầm thường. Đến rất đúng lúc, Bạch Viêm nhảy lên một cái, đấm ra một quyền, cùng Bạch Hổ Hổ chảo va chạm. Lập tức, hai người giao thủ chỗ, phù văn đầy trời, quang mang lóa mắt, trận trận rợn người kim loại tiếng ma sát. Hai người giao kích chỗ thỉnh thoảng vang lên. Hiển nhiên, mặc kệ là Bạch Viêm nắm đấm, vẫn là Bạch Hổ Hổ chảo, đều rất cứng rắn, tất cả đều bất phàm. Làm sao có thể, một cái nhân loại, nhục thân cường độ vậy mà không thể so với ta kém. Bạch Hổ chấn kinh, hai người đối bính mấy chiêu, nó đều không có chiếm được tiện nghi. Ngược lại cảm giác mình móng vuốt bị Bạch Viêm đánh cho trận trận run lên. Đau nhức vô cùng, giống như là sắp phế bỏ. Bạch Hổ gào thét, há mồm phun ra một mảng lớn lóe bạch quang phù văn. Từng cái chảy xuôi kim loại rực rỡ, cực kỳ bất phàm, vẫn luôn có truyền ngôn nói Bạch Hổ chủ kim khí. Bây giờ xem ra lời nói không ngoa, hắc hắc. Liền để lão có thể ta đến chiếu cố các ngươi bọn gia hỏa này. Màu đen độc giác nhân hùng, cũng hắc hắc cười không ngừng. Quơ mình đôi kia có thể trưởng, hướng phía trong đó hai tên xông tới trung niên nhân chợt vỗ mà đi. Lập tức phù văn bộc phát, bảo thuật hào quang rực rỡ, mặt đất bị đánh ra từng đạo có thể trưởng ấn, lấy cùng cái khác binh khí cày ra đạo đạo khe rãnh. Ăn kim xí đại bằng cùng thổ hành long thịt về sau. Chuyện này chỉ có thể tại chỗ tiến giai, huyết mạch lực đều có chỗ tăng cường, bây giờ cũng coi là một cái thực lực cường đại thái cổ di chủng. Đối phó lên hai tên trung niên người phong ấn, trong thời gian ngắn lại cũng tương xứng. Nghĩ đến, liền là so với cửu đầu sư tử các loại, cũng sẽ không yếu đi bao nhiêu đi độc giác nhân hùng dũng cảm tiến tới. Có thể trưởng liên tiếp đánh ra, phát ra ô quang, nó bên trên có phù văn lượn lờ, hướng phía hai tên trung niên người phong ấn tấn công mạnh, đánh cho cực kỳ ra sức. Không nói thế nhưng là biết đến, đối với những người phong ấn này, Bạch Viêm luôn luôn là gặp liền tuyệt sẽ không bỏ qua. Thủ hạ lại không chút nào lưu tình, lão có thể bỏ công như vậy, chờ một lúc chủ nhân nếu là thấy được, khẳng định sẽ hài lòng. Đến lúc đó cái kia bạch hổ thịt, nó lão có thể nói không chừng cũng có thể ăn nhiều mấy khối. Thực lực lần nữa tăng lên. Về phần Bạch Viêm sẽ bại, chuyện này chỉ có thể thì là không chút suy nghĩ qua. Hiện tại Bạch Viêm, tại chuyện này chỉ có thể trong mắt đã thần hóa, là vĩnh viễn sẽ không thua tồn tại. Đồng thời, cũng là nó lão có thể nhất định phải ôm một mực núi dựa lớn. Sự thật cũng quả thật như độc giác nhân hùng sở liệu. Đối mặt Bạch Hổ khí thế hung hăng công kích, Bạch Viêm thành thạo điêu luyện. Thậm chí còn rảnh tay, tay lưới miễn bung ra, lập tức miễn ở khác hai tên xông tới trung niên người phong ấn. Tâm niệm vừa động ở giữa, vô số lợi lợi từ túi lưới bên trong đột nhiên hiện ra. Trong nháy mắt đem hai người này xuyên thành con nhím, túi lưới dần dần thu nạp, tại chỗ đem hai người này thôn phệ hết, Bạch Hổ nhìn trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp cái kia hai tên bị xuyên thành con nhím trung niên nhân. Theo túi lưới cấp tốc co vào, trên người huyết nhục bị thời gian dần trôi qua hấp thụ đến túi lưới bên trên. Sau đó bị thôn phệ. Không bao lâu, liền có một đống bị gõ đến nát bét. Ngay cả cốt tủy đều bị hút hầu như không còn xương cốt cặn bã. Liên quan cái này hai người kia tàn phá nhuốm máu quần áo. Bị phun ra, cái này tuyệt đối là một kiện tuyệt thế hung khí, thậm chí cùng tòa kia cốt tháp, có thể là thượng cổ chư thánh làm đã dùng qua pháp khí. Bạch Hổ dùng mình, cảm giác thân hổ trận trận rét run, đồng thời nội tâm cũng cực kỳ kích động. Bạch Hổ hưng phấn gào thét một tiếng, đem một chiếc túi to ném cho trèo bên cạnh xe vị lão giả kia. Cái kia túi lưới cũng tuyệt đối là bảo bối, tính cả tòa kia cốt tháp cùng một chỗ, tất cả đều cho ta thu. Bạch Hổ liên tục gào thét, chỉ huy lão giả nhanh hành động, nhìn xem Bạch Viêm một đôi mắt hổ bên trong hung quang bắn ra bốn phía. Nhân loại, như thế chí bảo cầm trong tay ngươi thực đang lãng phí. Hổ gia ta trước hết nhận lấy, cái kia túi lưới cùng cốt tháp đều là của ta, ngươi liền đừng vọng tưởng. Tình cảm, cái này con mèo nhỏ ngay cả vũ khí của hắn cũng coi trọng. Bá đạo muốn chiếm hữu, mèo con, chớ có càn rỡ, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Lấy ngươi bộ này thân thể nhỏ bé, đoán chừng ngay cả con cá đều chống đỡ không dưới. Muốn nhận tàu ta đồ vật, ngươi chỉ sợ còn không có bản sự kia. Bạch Viêm cười lạnh liên tục. Xem ra là thời điểm cho con này Bạch Hổ một chút giáo huấn. Bằng không, lại còn coi hắn Bạch Viêm dễ khi dễ không thành. Trước đó giao thủ chỉ là làm nóng người. Hiện tại, mới là hắn chân chính làm thật thời điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.